Chàng rể siêu cấp, chương 377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách sạn bản đảo, Hàn Yên đang rảnh rỗi thì nhận được một tin tức khiến cô ta vô cùng ngạc nhiên, Tưởng Lam vậy mà lại muốn tới gặp cô ta sao? Khi đến thành phố Thiên Vân, Hàn Yên gần như đã nắm rõ quan hệ của người xung quanh Hàn Tam Thiên, tất nhiên biết Tưởng Lam là mẹ vợ của Hàn Tam Thiên, đột nhiên bà tới gặp, điều này khiến Hàn Yên nghĩ không ra cô chủ, bà ta tự xưng là mẹ vợ trước của Hàn Tam Thiên, không phải là tới phủi sạch quan hệ với Hàn Tam Thiên chứ? Hàn Thanh vừa cười vừa nói, chữ trước, này khiến cô ta không nhịn được bật cười, phản rõ giới hạn rạch ròi như vậy, bà không muốn dính dáng tới Hàn Tam Thiên đến mức nào. Theo tôi được biết Tưởng Lam là một người cực kỳ ích kỷ, bà ta phủi sạch quan hệ với Hàn Tam Thiên cũng là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng có ý tới tim tôi, e rằng sẽ không đơn giản như vậy. Hàn Yên sau màu, cô ta vô cùng thích giao tiếp với người ích kỷ, bởi vì người ích kỷ có nhiều điểm yếu hơn, có thể dễ bị cô ta khống chế hơn. Cô chủ, có gặp không ạ? Hàn Thanh hỏi. Gặp, đương nhiên phải gặp, tôi đang buồn chân đây, xem như bà ta tới giết thời gian cho tôi. Hàn Yên nói, bên ngoài khách sạn, không có mệnh lệnh, bảo vệ không dám tùy tiện cho vào, Tưởng Lam đành phải đứng trước của khách sạn. Lú này trong lòng Tưởng Lam vô cùng sốt ruột, tuy rằng bà đã tâm công tác tâm lý cho mình vô số lần, nhưng vừa nghĩ tôi phải gặp nhân vật lợi hại như thế, trong lòng vẫn sẽ bất an, y không e một ốt thương hiệu đã đăng ký bảo hộ Zena Irinue đó là một người phụ nữ còn lợi hại hơn thi tinh, thi tỉnh đã đủ khiến bà hồn bay phách lạc rồi. Lúc này, bảo vệ nhân được tin bèn nói với Tưởng Lam. Bà vào được rồi, Tưởng Lam lễ phép nói cảm ơn. Cảm ơn, có thể có thái độ khiêm tốn với bảo vệ như vậy, có lẽ là lần đầu tiên trong đời của Tưởng Lam. Tiến vào phòng Hàn Yên, Tưởng Lam chỉ liếc nhìn Hàn Yên một cái rồi vội vàng cúi đầu xuống, bởi vì khí thế của cô gái này còn mãnh liệt hơn thi tinh, sự cao cao tại thượng bên trong cô ta dường như phát ra theo từng hơi thở. Tưởng Lam, bà tự xưng là mẹ vợ trước của Hàn Tam Thiên, chẳng lẽ Hàn Tam Thiên và Tô Nghênh Hạ không phải ly hôn giả à? Hàn Yên lạnh nhạt hỏi. Cho dù là giả tôi cũng sẽ biến nó trở thành sự thật, tôi tuyệt đối không cho phép Hàn Tam Thiên ảnh hưởng đến nhà Ịn KS. 105, A Trang 5, R. X chúng tôi, Tưởng Lam nói, theo tôi được biết tất cả những gì nhà bà có đầu do Hàn Tam Thiên cho, kể cả biệt thự sườn núi cũng là anh ta mua nhỉ. Hàn Yên hỏi, đó là do nó thiếu nợ Tô Nghênh Hạ, là chuyện đương nhiên, chẳng lẽ tôi phải vì những thứ đó mà mang lòng cảm kích nó sao? Nếu không phải tại nó, có lẽ Tô Nghênh Hạ sẽ sống tốt hơn nữa. Tưởng Lam vô liêm sỉ nhói, Tô Nghênh Hạ có thể sống tốt hơn hay không, lông giả Tưởng Lam biết rõ, biệt. IOAS thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 105, M.A. Trango. R. Ít thư sườn núi cũng không phải thứ người bình thường mua được, vì vậy câu này của bà hoàn toàn là che giấu lương tâm. Nhưng với Tưởng Lam mà nói có lương tâm hay không không quan trọng, bây giờ trong mắt bà Hàn Tam Thiên hết chắc rồi, không phủi sạch quan hệ với Hàn Tam Thiên, sao bà có thể thoát khỏi nguy hiểm bị vạ lây được. Về phần những gì hiện tại nhà họ Tô có cũng như bà đã nói, là Hàn Tam Thiên thiếu nợ Tô Nghênh Hạ, như vậy tất cả đều là chuyện phải làm. Mặc dù Hàn Thanh không có chút hảo cảm nào với Hàn Tam Thiên, nhưng nghe thấy lời nói lương tâm bị chó ăn này của Tưởng Lam vẫn có chút tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có Hàn Tam Thiên, bất kể Tô Nghênh Hạ gả cho ai, bà cũng không thể sống trong biệt thự sườn núi. Hàn Thanh nói, biệt thự sườn núi không phải do tôi ép nó mua, là nó tự nguyện. Tưởng Lam nói, Hàn Thanh không nhịn được đảo mắt khinh thường, cô ta đã gặp nhiều loại. NKS, 105, A Trang, R, ít người, nhưng loại cực phẩm được lời còn khoe mẽ như Tưởng Lam thực sự rất hiếm thấy. Hàn Yên nghe mấy câu này, chẳng những không hề phản cảm Tưởng Lam mà ngược lại vô cùng vui vẻ, bởi vì loại người như Tưởng Lam với cô ta mà nói là con rối vô cùng tốt, trong mắt bà chỉ có lợi ích, từ trước tới nay không có bất kỳ tình nghĩ nào. Mặc dù Hàn Tam Thiên vì nhà họ Tô mà trả giá tất cả, chỉ sợ bà cũng sẽ không có chút cảm kích trong lòng. Tưởng Lam, bà đến tìm tôi có mục đích gì? Hàn Yên hỏi, tôi muốn Hàn Tam Thiên chết. Từng câu từng chữ của Tưởng Lam đầu nghiến răng nghiến lợi mà nói, bởi vì chỉ khi Hàn Tam Thiên, Tô Nghênh Hạ mới cam chịu chuyện này, nếu không bất kể bà giới thiệu bao nhiêu đêm ông cho Tô Nghênh Hạ, e rằng cô cũng sẽ không ngó tới. Hàn Yên cau mày, ranh giới cuối cùng của người đàn bà này có chút vượt quá tưởng tượng của cô ta, cho dù là cô ta, không phải không còn lựa chọn nào khác, yêu ai. Ika bản quyền 105, Hua A Trang, UR, ích cầu lớn nhất cũng chỉ là muốn Hàn Tam Thiên sửa họ mà thôi, thế nhưng Tưởng Lam lại muốn anh chết. Ngẫm lại Hàn Tam Thiên ở nhà họ Tô chịu nhục nhiều năm như vậy, âm thầm làm nhiều chuyện vì nhà họ Tô như vậy, nhưng kết quả đối lại là sự vô tình của Tưởng Lam. Bà muốn Hàn Tam Thiên chết, lý do là gì?